Tiên tử xin tự trọng, chương 689, thẳng thắn, góc chuyện audio.com Tù Nghiêu tùy ý nàng bóp, bình tĩnh mà nhìn nàng một hồi, rốt cuộc thở dài, tỷ tỷ thật ra sư đệ của ngươi có cửa, đúng không? Nếu không ngươi vì sao sẽ biết biểu hiện của Thao Thiết không kỳ lạ? Cự Vân Tụ trong lòng chấn động, thì ra, Tù Nghiêu không có tại chỗ trở mặt đối phó Thao Thiết mà là bố trí người khác đi, chính mình ở nơi này là vì thăm dò nàng, đây mới là chân ý của một loạt hành vi của nó. Tần Dịch đề phòng quả nhiên vẫn là đúng đấy, những lão quái vật sống mấy vạn năm này, sao có thể dễ đối phó? Nàng không có biểu hiện ra ngoài, chẳng qua là bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta căn bản không biết cái gì là cửa, chỉ là ta tín nhiệm sư đệ ta. Tù Nghiêu thở dài, tỷ tỷ cần gì giấu giếm ta? Ta sớm ở trên người của ngươi cảm thụ được khí, tức của cửa trên người sư đệ ngươi cũng có, mặc dù đều rất mỏng manh, nhưng cảm giác của ta là sẽ không sai đấy. Đây không phải vấn đề của ngươi, cho dù chỉ có Tần Dịch ở trước mặt ta cũng là một kết quả, thậm chí càng hỏng bét, nếu không có ngươi ta liền không thăm dò, sẽ trực tiếp bắt hắn soát người đơn giản nhất. Cự Vân Tụ thần sắc nghiêm túc, Tù Nghiêu lắc đầu, yên tâm, ta không tham. Tu hành của ta đã đến cuối, bất luận là yêu tu hay là âm nhạc, không còn có khả năng có bất kỳ tiến bộ, đây là tiên thiên hạn chế, cho ta cửa hoàn chỉnh cũng không có ý nghĩa. Ta sở dĩ muốn cửa chỉ là vì kiến mộc, cho nên, hành động lần này, là muốn để cho sư đệ của ngươi biết rõ chuyện hắn muốn giấu giếm ta đã rõ ràng, lẫn nhau che lấp chỉ có thể gây thêm rắc rối. Vẫn là buông cảnh giác đối với ta, thẳng thắn, hảo hảo nói chuyện hợp tác. Ta thậm chí không tiết lộ với huynh đệ trên người hắn có khả năng có cửa, chỉ có ta biết rõ. Nghe nói như vậy, Cự Vân Tụ thần sắc hơi hòa hoãn, hỏi, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Đã có cửa bên người, kiến mộc liền được cứu rồi, cần gì tại Côn Luân Hư cùng cường địch ngươi chết ta sống, đi làm cạnh tranh khả năng cực thấp kia. Tù Nghiêu đứng lên, đi thôi, lúc này Thao Thiết có lẽ đã bắt được, ta đi cùng sư đệ của ngươi hào hào nói chuyện. Lúc Cự Vân Tụ tràn đầy thấp thỏm mà đi theo Tù Nghiêu chạy tới hiện trường, hai người đều xem mộng rồi, Tù Nghiêu ban đầu nói rõ là, đem Thao Thiết phong ấn hoặc là đánh tàn phế nhốt, nhân loại kia là sư đệ của Thượng Khanh của Bổn Vương, không cho phép bị thương, ý thứ này rất rõ ràng, cho rằng tùy tiện nhào nặn dễ như trở bàn tay. Một Thao Thiết chi, hồn chưa khôi phục thêm một nhân loại huy dương tầng thứ 6, làm sao kháng cự được 6 vị long tử. Kết quả cảnh tượng trước mắt là, một cự nhân pháp thiên tượng địa vung vẩy một cây lang nha bổng, ngăn ở trước mặt 6 vị long tử. Thao Thiết hóa thành xương mù đen, ngay lập tức đi xa, bọn hắn có ý thức chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, trước tiên phát hiện long tử giống như không dám làm Tần Dịch bị thương, lập tức do Tần Dịch làm tường cản đường, che chở chó chạy trốn, thấy chó chạy Tần Dịch lập tức hô, chó nhà ta đều chạy rồi, có lời hào hào nói, việc này có hiểu lầm. Nhai tí cả giận nói, có gì hiểu lầm, ta liền nói không nên lưu thủ đối với ngươi, để Thao Thiết chạy liền bắt ngươi cũng đồng dạng. Tần Dịch phi, một tiếng, nếu không phải các ngươi nhiều người, chỉ bằng ngươi. Xem bổng, Tù Nghiêu trơ mắt, nhìn Tần Dịch ở trước mặt 5 vị huynh đệ, hướng về phía nhai tí phủ đầu mà nện, không biết còn tưởng là hắn đang dẫn người vây đánh nhai tí đấy. Ngay cả đám người Trào Phong đều xem mộng rồi, đây là tình huống gì? Tù Nghiêu khóe miệng co rút nhìn về phía Cự Vân Tụ, sư đệ ngươi. Chẳng lẽ không phải nhã sĩ thổi sáo, ở chỗ vũ nhân không phải còn tế luyện không ít bảo vật hay sao? Kết quả bộ dạng người man dợ mấy vạn năm trước này là chuyện gì xảy ra? Cự Vân Tụ nói, đây là dũng mãnh như thần. Dũng mãnh như thần là giải thích này. Có lẽ A Tù Nghiêu chẳng muốn tranh luận, thần niệm khẽ động liền đem chiến cuộc tách ra rồi, Tần Dịch phát hiện mình không nhúc nhích được rồi, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Tù Nghiêu đang tươi cười vung vẩy tay ngắn nhỏ chào hỏi, việc này là hiểu lầm, mọi người tạm thời dừng tay. Trong, mật thất chó ngồi xổm trên vai Tần Dịch hướng về phía Tù Nghiêu trợn mắt nhìn, Tù Nghiêu con mắt nửa khép, không để ý tới nó. Tù Nghiêu đối với chó vẫn là không hề tín nhiệm, bản thân trận thăm dò này chính là một hòn đá ném hai chim, nếu trên người Tần Dịch không có cửa, vậy liền giết Thao Thiết lại nói tiếp. Nếu như có cửa cũng không thể chứng minh Thao Thiết không có vấn đề, chẳng qua là xem tại muốn cùng Tần Dịch hợp tác phân thượng tạm không so đo mà thôi, Cự Vân Tụ đang áy náy nói với Tần Dịch ta. Xuyệt, Tần Dịch thò tay dựng trên môi nàng, cười nói, chuyện này là vấn đề của ta, không do sư tỷ. Đại Đại Vương nói không sai, nó nếu như sinh nghi, vốn là có thể trực tiếp bắt ta. Sở dĩ thăm dò, vẫn là nể mặt sư tỷ. Chuyện này, thẳng thắn rất tốt, miễn cho mọi người nghi ngờ lẫn nhau, tăng thêm rắc rối. Tù Nghiêu mở ra con mắt, nửa khép cười nói, người đề phòng cũng không sai, ai có cửa bên người cũng sẽ không dễ dàng để cho người ta biết rõ. Tần Dịch hỏi, không giấu giếm đại vương, ta từng gặp vô tướng khác, bọn hắn cũng không có phát giác khí tức của cửa trên người ta. Không biết đại vương là làm sao phát giác, mong được chỉ giáo, sau này ta cũng có thể che giấu càng hoàn thiện hơn một chút. Bình thường mà nói, vô tướng chỉ cần từng thấy cửa, đều rất khó giấu giếm được. Tù Nghiêu nói, nếu như ngươi từng gặp vô tướng, đối phương không có biểu hiện, hoặc là chưa thấy qua cửa hoặc là chỉ thấy qua mảnh vỡ rất nhỏ, hoặc là mặc dù thấy qua nhưng cũng không muốn vạch trần ngươi. Hoặc là Tạ Kình Thiên, hoặc là Hy Nguyệt Tần Dịch trong lòng sáng tỏ, bởi vì vô tướng lúc trước từng gặp đều không có biểu hiện gì, khiến cho hắn đối với chuyện này sinh ra ngộ phán, cho rằng người khác không phát hiện được. Thật ra chẳng qua là Tạ Kình Thiên chưa thấy qua cửa, hoặc là tối đa thấy qua mảnh vỡ nhỏ cảm giác không sâu. Mà Hy Nguyệt, rõ ràng có ý tưởng khác, nàng ngay cả hắn thân mang hỗn độn nguyên sơ thiên chương đều không đi tích cực về phần Ngọc Chân Nhân, thời điểm tiếp xúc chính mình còn chưa đạt được mảnh vỡ lớn ở hỗn loạn chi địa, Ngọc Chân Nhân không phát hiện được ngược lại là bình thường, trải vuốt rõ ràng những thứ này, Tần Dịch thở dài, ta quá thuận lợi rồi, làm việc càng ngày càng không cẩn thận. Đa tạ đại đại vương cho ta bài học, cũng may Tù Nghiêu không tham, nếu như thật sự đối với cửa có ý tưởng, lần này phải đánh thức Liêu Tô đánh ra ngoài rồi. Tạm không bàn có thể đánh ra ngoài hay không, chuyện đến tiếp sau cũng sẽ loạn thất bát tao. Tù Nghiêu đưa qua một cái lá, lá kiến mộc, phải, Tù Nghiêu nói, dùng dịch lá cây lau người, có thể che giấu khí tức của cửa. Tần Dịch không sĩ diện, trực tiếp nhận lấy, tạ ơn. Không cần cảm ơn ta. Tù Nghiêu thở dài, thời điểm an bài người vây đánh các ngươi, ta còn chưa nhìn thấy những nhạc cụ mới lạ kia của ngươi. Nếu như ngươi sớm cho ta xem những thứ kia, ta ngay cả một bước này đều sẽ miễn đi, trực tiếp cùng ngươi thẳng thắn. Tần Dịch nói, bởi vì loại chuyện này liền khiến cho phán đoán trở nên qua loa sao. Tù Nghiêu thản nhiên nói, tu hành đến trình độ này, nếu vẫn không thể dựa theo yêu thích của mình làm việc, vậy vì cái gì mà tu hành? Tần Dịch giật mình, khẽ gật đầu, đại vương định hợp tác như thế nào? Trước khi nói hợp tác, ta nghĩ các ngươi nên biết vấn đề chân chính của kiến mộc ở đâu. Tù Nghiêu nói, có lẽ người đối với kiến mộc có hiểu biết đều suy đoán là vì thiên địa linh khí đã không bằng trước kia, cho nên kiến mộc càng ngày càng yếu là chuyện đương nhiên. Chó nhịn không được nói, chẳng lẽ không phải, chỉ có thể coi là một bộ phận nguyên nhân. Tù Nghiêu nói, cho dù thiên địa linh khí biến mất chín thành, nhưng những linh khí này vẫn như cũ ở một nơi nào đó giữa thiên địa, cũng không phải thật sự biến mất. Kiến mộc thật ra là có thể hấp thu được chất dinh dưỡng này đấy, tối đa có chút trở ngại mà thôi, sẽ không suy yếu rõ ràng như vậy. Các ngươi biết rõ, mấy năm trước còn không có nổi bật như vậy, vì sao hôm nay bắt đầu rồi, chỉ là bởi vì giọt nước đến nay rốt cuộc xuyên thủng đá sao? Tần Dịch nói, ý của đại vương là có nguyên nhân khác. Không sai, Thao Thiết là biết rõ một ít chuyện đấy, ta cũng không giấu ngươi, có người mở một giới khác tuyệt địa thiên thông, Côn Luân đã lên trời, vì sao kiến mộc còn tồn tại? Tần Dịch con mắt nheo lại, Tù Nghiêu thấy nét mặt của hắn, vỗ tay cười nói, ngươi quả nhiên biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Tần Dịch nói, đại vương vì sao không dứt khoát cho rằng ta chính là người của bọn hắn? Bởi vì phụ thần chi huyết trên người ngươi, là phụ thần cam tâm tình nguyện cho, nếu là cướp đoạt mà được không có khả năng ôn hòa như thế. Tù Nghiêu nhìn y phục của hắn, bỗng nhiên cười nói, vạn yêu chi y này của ngoa, đều không phát hiện bất kỳ oán niệm nào. Thủ lĩnh yêu thành hôm nay là ai? Nó rốt cuộc tỉnh ngộ rồi sao? Tần Dịch thầm nghĩ, ai lại nói người này là mập trạch, chính mình người đầu tiên liều mạng với hắn, đây là một vị bá chủ trên biển, cái gì cũng đều hiểu rõ trong lòng đấy. Cách chương.